thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 821 lập uy. 1. Trong hội trường luyện khí sĩ các phái, đặc biệt là người của tứ đại hoàng triều, đều bị lời của ngũ hoàng tử làm cả kinh. Thập bát hoàng tử là cường giả kiếm đạo, cao thủ của Thái Bạch hoàng triều, tu luyện Thái Bạch kiếm đạo tới mức độ cực cao. Quan trọng hơn là hắn chính là cường giả thập trọng thánh vương. Nếu như không phải ngũ hoàng tử tự mình nói ra thì người ở đây còn không biết. Đối với Thái Bạch hoàng triều mà nói, đây tuyệt đối là đả kích lớn, tuyệt đối là không thể nào dễ dàng bỏ qua. Người bình thường giết người trong hoàng thất phần lớn là che giấu đi, không nghĩ tới Lâm Hy làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Chẳng những không có che giấu, ngược lại còn dám lưu trữ ở hiện trường. Rốt cuộc là người lá gan lớn cỡ nào, coi trời bằng vung cỡ nào cũng không dám làm như vậy. Quá kinh người, không thể tưởng tượng nổi. Thập bát hoàng tử nói giết là giết. Người của tứ đại hoàng triều nhìn qua Lâm Hy với ánh mắt hoàn toàn khác biệt, vô cùng kính sợ. Một người giết thập bát hoàng tử không đáng sợ, đáng sợ hắn giết xong còn dám đứng ở chỗ này. Hỗn đản này, không ngờ lại đánh thêm danh tiếng cho hắn rồi. Người của Đâu Xuất Cung tức giận kêu lên. Đương nhiên bọn họ cảm giác danh tiếng của Lâm Hy đạt tới tận cùng. Đây không phải điều bọn họ muốn nhìn thấy. Trên người của Lâm Hy đã có nhiều danh tiếng rồi, loại cảm giác này không dễ chịu. Đối với Lâm Hy, người của ba phái cực kỳ phức tạp. Một phương diện hận không thể giết chết hắn, nhưng một phương diện khác chính là cực kỳ kiêng kỵ. Người của ba đại tông phái từng mấy lần suy diễn thiên cơ, suy diễn tung tích của Lâm Hy, sau đó giết chết hắn. Đáng tiếc chưa lần nào thành công. Cuối cùng nhận được tin tức là phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đã thêm vào người của hắn một tấm số mệnh phù lục. Cơ hồ tất cả suy diễn thiên cơ với hắn đều vô dụng. Tiên đạo đại thế giới lớn như vậy, muốn tìm được một người có thể cũng không dễ dàng. Ba phái giết Lâm Hy chẳng những không có thành công, ngược lại chết không ít người. Chuyện ở Phong Bảo Chi Môn chính là giáo huấn tốt nhất. Hôm nay chuyện ở Phong Bảo Chi Môn đã qua đi. Thần Tiêu Tông cùng Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái quan hệ phi thường vi diệu. Lâm Hy này không dễ giết như lúc trước. Hơn nữa nơi này còn là Tiên La Phái. Nếu ba phái muốn giết người ở đây, Tiên La Phái cho dù trả giá thế nào cũng không cho bọn họ được như nguyện. Hơn nữa đây là biến tướng đẩy Tiên La Phái về phía Thần Tiêu Tông. Đây là chuyện Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu như ra khỏi Tiên La Phái thì khác. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên rời khỏi Tiên La Phái. Trong mắt vài tên trưởng lão hiện ra hóa quang lăng lệ ác liệt. Trên khán đài, Tiên Mộng trưởng lão và vài tên trưởng lão Tiên La Phái trưởng lão thấy một màn này thì nhíu mày. Tiên La Phái cử hành sơ tài cũng không phía là cho Thái Bạch Hoàng Triều tới tìm thù riêng. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nhúng tay vào hay không? Tiên Không trưởng lão nói, chờ một chút, xem tình huống nói sau. Thái Bạch Hoàng Triều tuy có thù riêng, nhưng mà theo quy củ chúng ta không thể nhúng tay vào. Tiên Mộng trưởng lão nhíu mày nói, nhưng mà như vậy chẳng lẽ không ảnh hưởng tới đại điển tấn chức của Tiên La Phái chúng ta sao? Tiên Không trưởng lão nói, hừ, từ khi vừa bắt đầu nó đã không phải là đại điển tấn chức rồi. Tiên Mộng trưởng lão thản nhiên nói, Lâm Hy đối với đủ loại ánh mắt trên hội trường chỉ coi như không thấy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không chút biểu lộ quan sát ngũ hoàng tử dưới khán đài. Người là ta giết, chứ cũng là ta lưu lại. Bất quá, ta cần phải trốn hay sao? Lâm Hy chậm rãi nói. Soạt, đám người sợ ngây người. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Hy. Mọi người vốn cho rằng Lâm Hy trung quy vẫn sẽ phủ nhận một chút. Thật không ngờ, hắn rõ ràng thừa nhận không chút do dự như vậy. Ngươi, ngũ hoàng tử giận tím mặt. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt sát cơ nổi lên. Hoàn toàn đã bị thái độ của Lâm Hy chọc giận. Lâm Hy nhìn lướt qua ngũ hoàng tử, không đợi hắn nói chuyện, áo bào chấn động, giấm trận trong hư không, chậm rãi từ trên khán đài đi xuống. Hắn từng bước một, tựa như giẫm lên một bậc thang vô hình vậy. từ trên khán đài đi xuống. Một bên lạnh lùng nói hai chấm: ngươi muốn khiêu chiến ta? Hừ, ta sẽ thanh toán ngươi. Ở tiên đạo đại thế giới, không ai có thể không kiêng nể gì đánh chết đệ tử thần Tiêu Tông cả. Thái Bạch Hoàng Triều các ngươi rốt cuộc có nhiều lớn mật. Sau khi ở Thuần Dương Tiểu Quán đánh chết đệ tử thần Tiêu Tông chúng ta, còn dám chạy đến Tiên La Phái, chỉ hưu bảo ngựa, ác nhân cáo trạng trước nữa. Ngươi đã dám đứng ra, vậy ta sẽ mượn ngươi để giết gà dọa khỉ, cũng để cho người trong thiên hạ thấy, phàm là người dám đánh chết đệ tử thần Tiêu Tông chúng ta, bất kể là cái gì tứ đại hoàng triều, hay là đại môn đại phái tự phong là thiên hạ đệ nhị gì đó, đều sẽ phải trả một cái giá lớn thảm trọng cả. Lâm Hy thản nhiên nói, nói xong lời cuối cùng ánh mắt không đếm xỉa tới đảo qua trận doanh Đâu Xuất Cung. Hỗn trướng, những lời này có ý gì? Ngươi dám ám chỉ Đâu Xuất Cung chúng ta ư? Lâm Hy, ngươi quả thực tự tìm đường chết. Nghe được Lâm Hy nói tự phong là thiên hạ đệ nhị, đám đệ tử Đâu Xuất Cung, kể cả trưởng lão đều như mèo bị giẫm phải đuôi, nổi trận lôi đình. Lâm Hy lại như không nhìn, không nghe thấy. Đối với sự tức giận của đệ tử Đâu Xuất Cung hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Phanh, dưới chân đạp mạnh, đại địa chấn động, Lâm Hy rốt cuộc rơi xuống trong hội trường. Ngũ hoàng tử đồng tử co rụt lại, rốt cuộc lộ ra một tia thần sắc ngưng trọng. Hắn vốn muốn tiếp tục mỉa mai, nhưng ngay khi Lâm Hy đáp xuống trong đấu trường thì hắn không khỏi đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có thể đã bắt đầu chưa? Lâm Hy căn bản không nhìn ngũ hoàng tử, chỉ nhìn về phía mấy vị trưởng lão Tiên La Phái. Mấy vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Oanh, thiên giao địa chấn, vượt ngoài ý định, người đầu tiên xuất thủ lại là ngũ hoàng tử. Lâm Hy, đền mạng cho thập bát đệ đi. Ngũ hoàng tử kêu to một tiếng hai chấm. Thái Bạch kiếm đạo, ngâm. Một hồi kiếm minh đáng sợ từ sâu trong hư không truyền đến. Nháy mắt, ngũ hoàng tử toàn thân kiếm khí tăng vọt. Kiếm khí vô cùng sáng chói từ trong cơ thể hắn mãnh liệt bắn ra. Trong một sát na, đã che giấu thân hình hắn. Ngay nháy mắt khi ngũ hoàng tử ra chiêu, cơ hồ đồng thời, Tiên Mộng trưởng lão cũng kích phát cấm chế của hội trường. Một đạo tiên đạo cấm chế cường đại ngăn cách đấu trường và khán đài. Oanh, trong thời gian một phần ngàn nháy mắt, một đạo kiếm khí bàng bạc như ngân hà, hảo hảo đáng đáng, như giang hải vắt ngang tư không, như thiểm điện bổ về phía Lâm Hy. Một kiếm này bổ ra, sông núi giang hà, kể cả không gian đều bị cắt ra, lộ ra một mặt phẳng bóng loáng. Chương 822 lập uy 2. Kiếm khí của ngũ hoàng tử đã nhanh đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Cổ hương vị lăng lệ ác liệt kia, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Nếu chỉ tính ngự kiếm chi thuật đơn thuần, kiếm thuật của ngũ hoàng tử thậm chí còn cao minh hơn thập bát hoàng tử một ít. Ầm ầm, cơ hồ đồng thời, một đạo kiếm khí còn chói mặt hơn cả mặt trời bỗng nhiên từ hướng chỗ Lâm Hy bạo phát ra. Chỉ một kiếm liền cuốn khắp cả hư không, khiến cho quần tinh ảm đạm. Xoạt, chứng kiến một kiếm này, người của tứ đại hoàng triều phảng phất như bị lôi điện bổ chung, cả kinh đứng vọt dậy. Thái Bạch kiếm đạo, hắn rõ ràng sử xuất kiếm đạo của Thái Bạch hoàng triều, làm sao có thể? Người tứ đại hoàng triều lập tức mất tiếng, nhìn về hướng kiếm khí bộc phát hoảng sợ thất sắc. Làm tứ đại hoàng triều cường đại nhất trong thế tục, Thái Bạch hoàng triều, Thánh Thụ hoàng triều, Ngự Long hoàng triều, Trung Ương hoàng triều, bọn họ rất hay qua lại, đối với tình huống của nhau rất rõ ràng. Lâm Hy vừa ra tay, người của tứ đại hoàng triều đã nhận ra tuyệt học mà hắn dùng. Đây là Thái Bạch kiếm đạo thần chánh nhất không truyền ra ngoài của Thái Bạch hoàng triều. Sao lại vậy? Trong trận doanh Thái Bạch hoàng triều, lão giả khí chất cao quý, tóc bạc kim, mở to hai mắt nhìn, trong con mắt tràn đầy khiếp sợ cực lớn. Đây là tuyệt học của Thái Bạch hoàng thất chúng ta. Cùng khiếp sợ còn có ngũ hoàng tử trong sân, đối với tuyệt học nhà mình, hắn rất là quen thuộc. Chỉ là lúc này đã không có thời gian để hắn suy nghĩ nữa. Oanh, trong khoảng thời gian cực ngắn, hai đạo kiếm đạo cường đại thuần chánh nhất được truyền thừa từ Thái Bạch Hoàng Triều liền mãnh liệt đụng vào nhau. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên người Ngũ Hoàng Tử. Đây là kết quả khi khiêu chiến ta. Một âm thanh lạnh như băng, như sấm rền, vang lên trong đấu trường. Không tốt! Lão giả Thái Bạch Hoàng Triều tóc bạc kim sắc mặt đại biến. Coi chừng! Từng tiếng kinh hô từ bên sân truyền đến, nhưng cũng đã muộn. Oanh! Ngàn vạn tiên khí hồng lưu từ trong cơ thể Lâm Hy Bảo phát ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, Ngũ Hoàng Tử chỉ khó khăn lắm ngăn cản được một chút. Sau đó liền kêu thảm một tiếng, liền giống như bị một ngọn núi đụng trúng, bị hung hăng đụng bay đến trên vách tường ở biên giới đấu trường. Máu tươi ràn rùa. Trong tích tắc này, ngay cả toàn bộ đấu trường cũng chấn động một cái. Yên tĩnh, toàn bộ hội trường đều hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều nhìn qua đạo thân ảnh phong độ tư thái to lớn cao ngạo, không ai bì nổi trong đấu trường. Ngũ Hoàng Tử rõ ràng thất bại. Bên cạnh khán đài của Thái Bạch Hoàng Triều, một đám hoàng nữ, công chúa bịt miệng lại, không thể tin được nhìn trong tràng. Người trong Hoàng Triều đối với nhau rất là quen thuộc, thực lực của Ngũ Hoàng Tử mọi người đều biết. Bị thua cũng không kỳ quái, ở trong đấu trường cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng không ai ngờ rằng Ngũ Hoàng Tử bị bại nhanh như vậy. Một chiêu đã bị thua. Hắn chính là người trong kiếm đạo thập trọng đại viên mãn a. Khiêu chiến ta cần trả giá thật nhiều, ánh mắt của ngươi quá kém. Lâm Hy từ trên cao nhìn xuống, dẫm lên lồng ngực Ngũ Hoàng Tử. Dùng năng lực của Ngũ Hoàng Tử rõ ràng lại như bị ghim trên mặt đất, không thể động đậy. Có bản lĩnh, ngươi giết ta đi. Ngũ Hoàng Tử nằm trên mặt đất, máu tươi ràn rùa, bản thân bị trọng thương. Một cổ huyết thủy không ngừng từ trong thân thể chảy ra. Một loại sỉ nhục cực lớn bao vây lấy thể xác và tinh thần hắn. Ngũ Hoàng Tử lúc khiêu chiến chưa từng nghĩ qua mình lại bị bại thảm như vậy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi cắn chặt. Từng đạo ánh mắt trên khán đài tựa như dao găm cắm vào lòng hắn, khiến hắn xấu hổ và giận dữ gần chết. Lúc khiêu chiến không ai bì nổi, đến khi thua lại như chó chết, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Buông hắn ra. Một đạo thanh âm hùng hồn từ bên cạnh truyền đến. Trong thanh âm mang theo vẻ uy hiếp, cùng hương vị gà mái che chở cho con mãnh liệt. Lâm Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi cách 50 trượng, một lão giả dáng người khôi ngô, tóc bạc kim, cả người rất khiến người khác chú ý, đang tức đến toàn thân run rẩy nhìn mình. Lâm Hy cảm giác được ý thức của lão giả này đang một mực tập trung vào mình. Chỉ cần mình dám gây bất lợi với Ngũ Hoàng Tử thì lập tức sẽ phát động một kích lôi đình. Thân vương điện hạ. Một hồi tiếng kinh hô từ trên khán đài truyền đến. Nguyên lai là thân vương của Thái Bạch Hoàng Triều. Lâm Hy tâm niệm khẽ chuyển, lập tức đã minh bạch thân phận lão giả. Cũng hiểu cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia là từ đâu đến. Lâm Hy trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Tuy rằng trong lòng biết mình không phải đối thủ của tên thân vương Thái Bạch Hoàng thất này, nhưng cũng không cố kỵ quá nhiều. Ngươi muốn làm gì? Là muốn đại biểu Thái Bạch Hoàng Triều chính thức tuyên chiến với Thần Tiêu Tông sao? Hay là nói các ngươi ngay cả Tiên La Phái cũng không để vào mắt hả? Lâm Hy lạnh giọng quát, không hề cố kỵ. Lão giả nghe vậy thần sắc cứng lại, đồng tử co rụt lại, hít dài một hơi. Là thân vương của Thái Bạch Hoàng Triều, thực lực Lâm Hy hắn cũng không thèm để ý. Nhưng lời Lâm Hy nói hắn lại không thể không cố kỵ. Có thể xuất hiện ở chỗ này đều là tinh anh của thập đại tôn phái. Bọn hắn xuất hiện ở Tiên La Phái đại biểu cho tôn phái của mình. Hắn tuy rằng quan tâm cho an nguy của Ngũ Hoàng Tử, nhưng nếu quả thật động thủ với Lâm Hy, thậm chí là giết hắn đi, thì chẳng khác nào đang gây hấn với toàn bộ Thần Tiêu Tông. Uy hiếp từ Thần Tiêu Tông, Thái Nguyên Cung và Đâu Xuất Cung có lẽ không thèm để ý. Nhưng Thái Bạch Hoàng Triều lại không thể không thèm để ý. Đúng lúc này, thân phận thân vương của hắn ngược lại đã trở thành trói buộc. Hơn nữa, câu nói xua cùng của Lâm Hy cũng không sai. Đây là trận đấu do Tiên La Phái cử hành. Hắn có thể không thèm quan tâm đến Lâm Hy, lại không thể không quan tâm đến chủ nhà Tiên La Phái. cửa động hắn nhảy vào trong sân kỳ thật đã phá hủy quy tắc mà Tiên La phái định ra rồi. Lục Thân Vương, lui về. Nơi đây là đấu trường. Ngũ hoàng tử tự mình chủ động khiêu chiến Lâm Hy, như vậy phải tuân thủ quy tắc. Trong tanh xé gió, tiên không trưởng lão lướt vào trong đấu trường. Câu nói sau cùng của Lâm Hy kỳ thật cũng đang nhắc nhở bọn hắn. Vô luận như thế nào, đối mặt với anh hùng thiên hạ, Tiên La phái không có thể không để ý đến sự tham gia của Lục Thân Vương Thái Bạch Hoàng Triều được bất quá. Sau khi nói xong với Lục Thân Vương Thái Bạch Hoàng Triều, tiên không trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Hy hai chấm. Lâm Hy, ta biết rõ ngươi và Thái Bạch Hoàng Triều có thù riêng, nhưng lơ chúng ta trước kia đã sớm nói rõ, luận võ tranh tài, dĩ hòa vi quý, điểm đến liền ngừng. Cho nên hy vọng ngươi xem ở mặt mũi Tiên La phái chúng ta, thả ngũ hoàng tử ra. Chương 823 chấn nhiếp. 1. Tiên La phái dù sao cũng là chủ nhà. Trong tấn chức đại điển của chân truyền đệ tử náo ra tai nạn chết người, đối với uy vọng của Tiên La phái trung quy vẫn sẽ có ảnh hưởng. Đối với Tiên La phái mà nói, kỳ thật cũng không muốn trông thấy tai nạn chết người chút nào. Sư bá yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn đâu. Lâm Hy lạnh nhạt nói. Dùng thân phận Tiên La phái nói ra câu cho chúng ta mặt mũi kỳ thật đã rất cho Lâm Hy mặt mũi rồi. Lâm Hy không vì mình cũng không sao, nhưng không thể không cho Tiên La phái mặt mũi. Dù sao qua lát nữa hắn còn có một phong thư phải đưa cho Tiên La phái nữa. Bất quá Lâm Hy tuy rằng sẽ không giết ngũ hoàng tử, nhưng cũng không đáp ứng buông tha hắn dễ dàng như vậy. Răng rắc, Lâm Hy nhấc chân trái lên chỉ thoáng một phát, răng rắc một tiếng liền đạp vỡ cánh tay trái của ngũ hoàng tử. A, lần này đột nhiên xuất hiện, không ai ngờ trước được. Sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thê lương của ngũ hoàng tử. Hắn ôm cánh tay trái quay cuồng trên mặt đất. Đây chỉ là một giáo huấn, không ai có thể khi dễ đệ tử Thần Tiêu Tông, càng không ai có thể sau khi làm những chuyện này còn dám tới khiêu khích ta. Nhớ kỹ giáo huấn này a. Lâm Hy nhấc chân trái lên, thả ngũ hoàng tử thân xác trọng thương, hơn nữa cánh tay trái vỡ vụn ra, nhẹ nhàng như không có gì đá về phía Lục Thân Vương của Thái Bạch Hoàng Triều cách đó không xa. Phanh, Lục Thân Vương vươn tay ôm lấy thân thể ngũ hoàng tử. Hắn tức giận đến sùi bọt mép, trong hai mắt hiện đầy tơ máu hai chấm. Tiểu tử, ngươi dám hừ. Chỉ giẫm nát một cánh tay trái, các ngươi nên thỏa mãn đó. Dùng thực lực của Thái Bạch Hoàng Triều, tốn hao một chút sức lực, chắc hẳn qua một thời gian ngắn liền có thể giúp hắn khôi phục cánh tay trái. Hay là, ngươi muốn ta ném cho ngươi một cái xác sao? Lâm Hy nói xong, lạnh lùng liếc qua Lục Thân Vương cách đó không xa. Oanh, Lục Thân Vương toàn thân kịch chấn, bờ môi há rồi há, rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Loại ánh mắt kia của Lâm Hy, sát cơ ẩn sâu. Rõ ràng trong nội tâm không kiêng kỵ gì, cũng không chỉ nói suông. Mà nếu chọc giận thì hắn thật sự dám giết chết ngũ hoàng tử chứ chẳng chơi. Loại người này không bị lễ phép quy tắc câu thúc, là loại người khó đối phó nhất trong tiên đạo đại thế giới. Hơn nữa, lời Lâm Hy nói cũng không sai. Ở tiên đạo đại thế giới, cánh tay bị đứt gãy cũng không phải tổn thương quá nặng. Ít nhất là hắn biết có vài loại dược có thể chữa trị được, chỉ là tốn hao một cái giá lớn thôi. Từ điểm đó mà nói, Lâm Hy dầm gãy xương cốt của ngũ hoàng tử thật sự chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Lâm Hy cũng không để ý tới ý nghĩ trong lòng Lục Thân Vương. Hắn nói xong câu đó, ôm tay áo chấn động, liền lại không coi ai ra gì, dấm trần tư không, quay trở về đình đài của Thần Tiêu Tông. Lúc hắn ly khai đấu trường, cả hội trường khán đài lớn như vậy đều lặng ngắt như tờ. Từng tia ánh mắt nhìn bóng lưng Lâm Hy đều bị chấn trụ. Một trận đấu đơn giản như vậy, thủ đoạn của Lâm Hy lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn hắn. Ti, đợi đến lúc Lâm Hy quay về đình đài, sau khi ngồi xuống, các môn các phái, đám đệ tử tinh anh tự phụ thiên tài mới thở một hơi thật dài. Nhưng khiếp sợ trong lòng lại thật lâu khó có thể dẹp loạn. Cuộc tranh tài này

tiếng gió rung động, U Dương Nạp Hải áo bào tung bay, nhảy vào trong tràng. Trong tràng thi đấu hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía đình đài của Đâu Xuất Cung. Hừ, trong trận doanh của Đâu Xuất Cung, một tiếng hừ lạnh vang lên. Một gã đệ tử trẻ tuổi tinh quan vũ y chậm rãi đứng dậy, muốn đi xuống đình đài cùng U Dương Nạp Hải phân cao thấp. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một bàn tay hữu lực lại đặt ở trên vai hắn. Tên đệ tử Đâu Xuất Cung kia nghiêng đầu lại, nhìn rõ ràng nhân ảnh đứng sau mình liền không khỏi ngẩn ngơ hai chấm. Lục sư huynh. Người đứng phía sau tuấn giật, một thân chân khí hàm mà ẩn giấu. Đúng là đệ tử Đâu Xuất Cung ở trong diễn vũ thính muốn dùng 480 miếng thuần dương tiên đan để đánh bạc với Lâm Hy. Ngươi ngồi xuống, ta đến. Lục Thanh Thiên dâng trào mà đứng thản nhiên nói. Khí chất của hắn thoạt nhìn ôn hòa, nhưng từng người tiếp xúc với hắn đều từ trên người hắn cảm giác được một cổ áp bách phát ra từ thực chất. Cứ thế lúc đối mặt hắn ngay cả nói chuyện cũng có chút không được thông thuận. Lục Thanh Thiên chỉ nói một câu liền không mở miệng nữa. Đó cũng không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh. Vâng, sư huynh. Tên đệ tử trẻ tuổi của Đâu Xuất Cung cúi đầu xuống, thần sắc ấp úng nói. Chỉ có người Đâu Xuất Cung mới biết được địa vị của Lục Thanh Thiên trong tông thế nào. Hắn tuy rằng cũng là đệ tử thiên tài, thực lực bất phàm, ở trong tông rất được coi trọng, nhưng so với Lục Thanh Thiên thì vẫn còn kém không ít. Thần Tiêu Tông khí thế quá vượng rồi, cái này đối với chúng ta bất lợi. Thanh Thiên, cho bọn hắn một bài học, khiến bọn hắn thanh tỉnh một chút. Sau lưng Thanh Thần trưởng lão Đâu Xuất Cung dáng người thon gầy, ánh mắt lại quắc thước, mắt nhìn phía trước, lạnh lùng nói. Hừ, trưởng lão, đối với ta, ngươi còn lo lắng sao? Lục Thanh Thiên hừ nhẹ một tiếng. À, cũng thế, đi thôi. Đối với lời nói ý tranh luận rõ ràng này, Thanh Thần trưởng lão không chút để ý, ngược lại cười cười, tay áo vung lên ý bảo hắn tùy ý. Lục Thanh Thiên cười cười, trong mắt xẹt qua một tia hào quang nóng bỏng, dưới chân một bước, lập tức từ trong đám người đứng dậy. Chỉ ngắn ngủn mấy bước, khí thế của Lục Thanh Thiên đã lập tức nổi lên một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh, như là một thanh kiếm ẩn sâu đột nhiên ra khỏi vỏ vậy. Trên người Lục Thanh Thiên sóng gió bừng lên, một cổ khí tức khổng lồ như đại dương mênh mông, vô biên vô hạn. Không tốt. Lúc trông thấy Lục Thanh Thiên xuất hiện, nội tâm Lâm Hy liền nhảy dựng, lập tức biết rõ chuyện không đúng. Giống như là tâm hữu linh tê vậy, ánh mắt Lục Thanh Thiên nhìn về phía Lâm Hy. Lâm Hy, thấy ngươi một chiêu đánh bại người của Thái Bạch Hoàng Triều và Tiên La Phái, ta quả thật rất hâm mộ à. Thần Tiêu Tông là đại phái của tiên đạo đại thế giới. Không biết, ta nếu một chiêu đánh bại sư huyên của ngươi cũng giẫm hắn dưới chân, sẽ có cảm giác thế nào a? Như vậy có lẽ rất thoải mái a. Lục Thanh Thiên hít mắt, trong đôi mắt rõ ràng còn có vui vẻ, một bộ hưởng thụ. Chỉ là dáng tươi cười kia lại vô cùng tán khốc. Giờ khắc này, tựa như một đầu sói xé đi ra dê trên người vậy. Lục Thanh Thiên rốt cuộc lộ ra tướng mạo sẵn có, nguy hiểm, điên cuồng, tàn khốc. Ngươi dám? Lâm Hy trong nội tâm chấn động, cảm thấy gì đó muốn ngăn cản cũng đã muộn. Hô! Lục Thanh Thiên tung thân hình lên tiến vào đấu trường. Cùng một thời gian, tiên đạo cấm chế màu hoàng kim nổi lên ngăn cách đấu trường và khán đài. Trong toàn bộ đấu trường lập tức chỉ còn lại hai người Lục Thanh Thiên và U Dương Nạp Hải. Rốt cuộc cũng bạo phát. Một sát na khi thấy Lâm Hy cùng Lục Thanh Thiên đối mặt, trong lòng mọi người nhảy dựng, không hiểu nổi lên một cổ khí tức nguy hiểm. Hai túc địch Đâu Xuất Cung và Thần Tiêu Tông rốt cuộc cũng bạo phát. Lâm Hy, hãy chờ xem. Tiên đạo đại thế giới này mạnh được yếu thua. Thần Tiêu Tông không có gì đặc thù cả. Những kẻ yếu khác là đá đặt chân của các ngươi, mà Thần Tiêu Tông các ngươi sẽ là đá đặt chân của chúng ta. Thanh âm của Lục Thanh Thiên từ trong đấu trường truyền đến, liều lĩnh, làm càn, không che giấu chút nào. Oanh! Toàn bộ khán đài một mảnh xôn xao. Quan hệ của hai phái mọi người đều biết, chỉ là không ai ngờ xé sách tầng dây dai kia trước lại là Đâu Xuất Cung. Văn nhân từ xưa tương khinh thiên tài cũng như thế. thế giới quá nhỏ, thiên tài quá nhiều, thế giới này không chứa được quá nhiều thiên tài. Cho nên thiên tài và thiên tài gặp nhau, xảy ra chỉ có thể là đao quang kiếm ảnh. Thanh Thiên sư huynh, vậy mới tốt chứ. Đánh bại hắn, khiến tất cả mọi người biết hiểu một chút về lực lượng của Đâu Xuất Cung chúng ta đi. Một hồi tiếng kêu gào điên cuồng từ hướng Đâu Xuất Cung truyền đến. Dưới sự lây nhiễm của Lục Thanh Thiên, đệ tử Đâu Xuất Cung cũng lộ ra một tia khí tức điên cuồng. Cho tới bây giờ đều là giết gà dùng đao mổ trâu. Đâu Xuất Cung tác chiến một loạt trên xuống, thực chất bên trong cũng chảy xuôi một loại khí tức điên cuồng. Mà hôm nay, loại khí chất này ở trên người Lục Thanh Thiên lại được phát huy vô cùng tinh tế. Lục Thanh Thiên, ngươi dám? Lâm Hy nhìn qua Lục Thanh Thiên trong cấm chế, trong hai tròng mắt tơ máu tóe hiện, đột nhiên bộc phát ra một cổ sát cơ dày đặc. Hừ, Lục Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, sau đó xuất thủ. Ầm ầm, toàn bộ đấu trường mãnh liệt chấn động một cái. Lục Thanh Thiên hai vai nhoáng một cái, trong một chớp mắt bốn khỏa đạo quả cực lớn lóe ra quang mang các màu lam đỏ trắng, từ song môn của hắn dâng lên mà ra, phóng xạ ra hào quang chói mắt. Chương 830 hội trường đột biến. Chỉ trong một sát na, khí cơ của Lục Thanh Thiên đã dày đặc gấp đôi. Một cổ khí tức trầm trọng tựa như núi từ trên người hắn phát ra. Trong tích tắc này, Lục Thanh Thiên giống như biến thành một tòa sơn mạch không nhìn thấy điểm cuối vắt ngang trong đấu trường vậy. Tứ quả thánh vương, U Dương Nạp Hải hai mắt trợn trừng, toàn thân kịch chấn, trong nội tâm một mảnh sóng to gió lớn. Lúc trước trong diễn vũ thính, sau khi đánh bạc với hải ngoại thập phái xong, Lâm Hy đã từng suy đoán qua tên Lục Thanh Thiên này có tu vi tứ quả thánh vương. Lúc ấy U Dương Nạp Hải vẫn bán tín bán nghi, nhưng không nghĩ tới một câu lại trở thành sự thật. Rõ ràng thật sự bị Lâm Hy nói trúng. U Dương Nạp Hải thực lực không tầm thường, tu vi nhị quả thánh vương đủ để khinh thường đại bộ phận luyện khí sĩ, cũng tuyệt không phải thế hệ tự coi nhẹ mình. Nhưng lúc thấy Lục Thanh Thiên bộc phát ra bốn khỏa đạo quả thì trong nội tâm cũng không khỏi trầm xuống. Nhị quả và tứ quả, cảnh giới của hai người giống nhau, nhưng thực lực lại khác biệt gấp đôi. Cái này căn bản không phải hắn có thể chống lại. U Dương sư huynh, nhanh nhận thua. Thanh âm lo lắng của Lâm Hy lo lắng ầm ầm từ bên sân truyền đến. U Dương Nạp Hải có lẽ còn không cảm giác được cẩu nguy hiểm này, nhưng Lâm Hy lại từ trong cử động của Lục Thanh Thiên cảm thấy một cẩu nguy hiểm dày đặc. Lục Thanh Thiên tuyệt đối sẽ không lưu thủ, U Dương Nạp Hải sẽ gặp nguy hiểm. Không, ta không thể nhận thua. U Dương Nạp Hải nghe được lời Lâm Hy, nhưng trong lòng lại không hề có ý lùi bước. Ta có thể nhận thua, nhưng Thần Tiêu Tông lại không thể nhận thua trước mặt người trong thiên hạ. Trong khoảng cực ngắn, trong nội tâm U Dương Nạp Hải đã kiên định ý niệm. Đây là lần đầu tiên hắn không hề cân nhắc ý kiến của Lâm Hy. Thập mãng đại pháp, U Dương Nạp Hải bảo giống một tiếng, thúc giục chân khí toàn thân thi triển ra thập mãng đại pháp mạnh nhất của mình. Ầm ầm, hư không kịch chấn, từng đợt tiếng gào thét như rồng từ sâu trong hư không truyền đến. Trong nháy mắt, 10 đầu mãng long màu xanh cực lớn, to như sơn lĩnh, thân hình chạy dài từ sau lưng U Dương Nạp Hải bắn nhanh ra. 10 đầu mãng long cực lớn bao lấy U Dương Nạp Hải vào trong, nhấc lên tiên khí hồng lưu dậy sóng, như tia chớp bắn xuyên qua Lục Thanh Thiên. Hừ, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tiếng hừ lạnh của Lục Thanh Thiên từ trong tràng truyền đến, cũng không cao, lại như một kích trọng chùy đánh vào trong lòng mọi người. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, đan điền Lục Thanh Thiên chấn động. Bốn khỏa đạo quả lơ lửng trên đỉnh đầu bỗng nhiên ngay lúc đó bắn ra tiên khí hồng lưu vô tận. Bốn miếng đạo quả chiếm cứ tứ phương. Tiên khí cuồn cuộn thình lình trống sống hóa thành một tấm tiên khí cự luôn cuồn cuộn. Ù ù xoay tròn, uy áp vô biên kia phảng phất như ngay cả thiên địa thần ma cũng bị nghiền nát. Oanh, Lục Thanh Thiên chỉ chấn động tiên khí cự luôn vô biên vô hạn trên đỉnh đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng, cự luôn đè nát chứng ngại vật, dễ như trở bàn tay. 10 đầu mãng long mà U Dương Nạp Hải tế lên nhao nhao nát bấy như tờ giấy. ngay cả ngăn cản một chút cũng không được. Toàn bộ sụp đổ. A, U Dương Nạp Hải như gặp phải trọng thương, thân thể run lên, mãnh liệt há mồm phun ra một ngụm máu tươi đỏ tươi, cả người bay ra như diều đứt dây, hung hăng đụng lên trên vách tường của Tiên La Phái. Lần va chạm này cực kỳ thảm thiết, mọi người trong tai thậm chí nghe thấy được tiếng xương cốt vỡ vụn rõ ràng. Phanh, khói bụi không tiêu. Một cái chân dài như đúc bằng sắt đột nhiên từ trên không đạp xuống. Oanh một tiếng, đạp lên trên lồng ngực U Dương Nạp Hải, hung hăng đạp ở dưới chân. Một sát na kia toàn bộ đấu trường đều rung động. Phốc, U Dương Nạp Hải lồng ngực đè xuống, lỗ tai, lỗ mũi đều phun ra máu tươi màu đen. Lục Thanh Thiên, trong mắt Lâm Hy hiện lên một cổ huyết sắc. Ngay tích tắc khi cấm chế biến mất, bỗng nhiên ngay lúc đó, từ trong đình đài bảo lên, lướt về phía đấu trường. Tiểu tử, ngươi là muốn chết? Thanh thần trưởng lão giật dữ quát một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc đắc ý mà âm trầm. Bàn tay của hắn vỗ, lập tức một cổ tiên khí kinh khủng giống như triều hải trấn áp về phía Lâm Hy. Cường giả tiên đạo cảnh cường đại cỡ nào, một kích này nếu đắc thủ, Lâm Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay! Một tiếng hùng hồn như tiếng sấm tản ra uy áp vô thượng từ trên không đấu trường truyền đến. Một cánh tay cực lớn, to như ngọn núi, do tiên khí ngưng tụ thành, kim chói, vắt ngang phía trước thanh thần trưởng lão. Cản trở thoáng một phát, tiên mộng trưởng lão, thanh thần trưởng lão đồng tử co rụt lại. Tiểu tử, ngươi cũng dừng lại. Cùng một thời gian, một đạo tiên khí hảo hảo đáng đáng khác cũng lăng không tới, đã ngăn được Lâm Hy. Là tiên trảm trưởng lão xuất thủ, ngăn Lâm Hy lại. Lập tức thế cuộc liền ổn định lại. Trong đình đài, ánh mắt thanh thần trưởng lão đột nhiên lóe lên một cái, xẹt qua một đạo hào quang âm tàn hai chấm. Dù sao cũng đã ra tay, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm phải giết luôn kẻ này mới được. Tiểu tử này đầu tiên trái với quy tắc, ta vừa vặn giết hắn đi, sau đó giải thích cho Tiên La Phái là được. Tâm niệm vừa động, thanh thần trưởng lão cánh tay vươn ra, trong miệng quát lên một tiếng lớn hai chấm. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén. Đồng thời cánh tay duỗi ra tiên lực khủng bố, lần nữa bắt về phía Lâm Hy. Thanh thần trưởng lão, ngươi. Một màn đột ngột này, trưởng lão Tiên La Phái cũng không ngờ tới, đâu xuất cung rõ ràng dây dưa không ngớt. Bất quá, cũng may đều là trưởng lão tiên đạo cảnh, vẫn nhanh chóng kịp phản ứng. Thanh thần trưởng lão, dừng lại, nghe ta một lời. Tiên mộng trưởng lão bàn tay vung lên, không gian biến ảo. Tiên khí minh mông cuồn cuộn lần nữa xuyên qua hư không, ngăn thanh thần trưởng lão lại. Một chút chuyện nhỏ thôi, trưởng lão ngạc nhiên rồi. Một điểm kim mang nổ tung, minh mông cuồn cuộn sừng sững. Bên phía Thái Nguyên Cung, một đạo tiên khí hồng lưu phá không mà ra, cản chân khí của tiên mộng trưởng lão lại. Đạo tiên khí hồng lưu này cũng không phải giao thủ với tiên mộng trưởng lão, chỉ là ngăn cản một chút thôi. Không sai, để ý làm gì. Bên phía Thái A Tông, một đạo tiên khí hồng lưu khác cũng cản tiên trảm trưởng lão lại. Hai đại tông phái đều có chủ ý như nhau, không cần đắc tội Tiên La Phái, chỉ là tay ngăn cản, kéo dài thời gian một chút là được. Lập tức một đạo tiên khí xa xa lăng áp trên Lâm Hy bao phủ về phía đình đài của Thần Tiêu Tông. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Oanh, không hề dấu hiệu, một đạo kiếm khí từ hướng tây mà đến. Nháy mắt khi kiếm khí xẹt qua, trên toàn bộ đấu trường bỗng nhiên tối sầm lại. Một cổ khí tức khủng bố vô cùng âm lãnh đột nhiên bao phủ bầu trời. Toàn bộ đấu trường lập tức giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Một ít đệ tử ý chí không kiên định thậm chí nhìn không được dùng mình một cái, trong mắt một mảnh hoảng sợ.